cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 57, góc truyện audio.com. Ba người dưới bữa tối đầy ánh nến, rất lúng túng, càng lúng túng chính là Lý Mật Nhi tựa hồ hoàn toàn không nhận ra được mình là một sự tồn tại đầy lúng túng. Buổi trưa còn luôn mồm luôn miệng hô Triệu Mộ Tịch là nữ thần, vào lúc này đây toàn bộ sự chú ý đều bị Kỷ Dữ Đường hấp dẫn đi. Mị lực thành tục thanh nhã trên người Kỷ Dữ Đường rất dễ làm người ta yêu thích. Lúc trước khi Triệu Mộ Tịch quyết định cùng Kỷ Dữ Đường cùng một chỗ, nên ý thức được, sau này tình địch của mình sẽ là toàn bộ người trên thế giới. Một nữ nhân như vậy chịu vì chính mình ghen. Triệu Mộ Tịch nhấp một ngụm rượu đỏ, nghĩ đi nghĩ lại, cúi đầu cười yếu ớt, ánh mắt của Kỷ Dữ Đường thỉnh thoảng quét ở trên người Triệu Mộ Tịch. Triệu Mộ Tịch lúc nào cũng có thể ngay lập tức bắt giữ được. Ngược lại vừa giống như đang sinh hờn dỗi, lẳng lặng cắt thịt bò, cúi đầu ăn, nếu không phải đang có người thứ ba ở đây, Kỷ Dữ Đường đã sớm xoa đầu của nàng, bắt đầu hống nàng rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mang tới một kỳ đà cản mũi như thế, không phải Triệu tiểu thư nên tự trách bản thân mình sao? Ai bảo nàng giả khách khí làm gì? Thấy Triệu Mộ Tịch tự nâng đá tạp chân của mình, trong lòng Kỷ Dữ Đường đương nhiên là vui vẻ, yêu thích một người, ngay cả khi nàng làm chuyện ngu xuẩn, cũng cảm thấy đáng yêu. Ấn tượng đầu tiên có ảnh hưởng quá lớn, ở trong mắt của Kỷ Dữ Đường, Triệu Mộ Tịch chính là một tiểu cô nương, nhưng ngày hôm nay khi Kỷ Dữ Đường nhìn thấy Triệu Mộ Tịch, giống như tiểu cô nương của mình đột nhiên thành thục lên không ít. Sự thay đổi nho nhỏ của Triệu Mộ Tịch, làm Kỷ Dữ Đường rất yêu thích, cũng muốn mau mau kết thúc bữa tối lúng túng này. Triệu Mộ Tịch liếc nhìn Kỷ Dữ Đường, rõ ràng là nàng đang chế nhạo chính mình. Kỷ Dữ Đường cười, còn cười, Triệu Mộ Tịch không hề bị lay động. Còn Lý Mật Nhi đang ở một bên đúng là bị mê đến thất điên bát đảo. Thật vất vả mới kết thúc được bữa tối. Nào có biết lúc lên xe, Lý Mật Nhi không chút nào khách khí ngồi ở vị trí ghế phụ. Ném Triệu Mộ Tịch một người người ở phía sau. Giữ đường tỷ, thêm cái phương thức liên lạc đi. Tiền bữa cơm tối nay ta chuyển cho ngươi. Không cần, buổi tối ta mời, như vậy sao được, vẫn là thêm một cái đi. Triệu Mộ Tịch từ trên người Lý Mật Nhi thấy được chính mình mặt dày mày dạn của lúc trước. Cũng may biểu hiện của Kỷ Dữ Đường không làm cho nàng thất vọng. Kỷ Tổng chỉ hào phóng khéo léo cười từ chối. Kỳ thực lúc trước Triệu Mộ Tịch so với Lý Mật Nhi còn muốn mặt dày mày dạn hơn nhiều. Kỷ Dữ Đường đưa tay điều chỉnh kính chiếu hậu, vừa vặn có thể nhìn thấy biểu tình trên mặt Triệu Mộ Tịch. Trên mặt nàng là hờ hững. Sau đó ôm cánh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, làm bộ cái gì cũng không thèm để ý, Kỷ Dữ Đường hé miệng cười cười. Khởi động động cơ, trước tiên đưa Lý Mật Nhi về nhà, nếu như không đưa đi, chỉ sợ đêm nay bạn gái nhỏ của nàng toàn thân đều là chua xót. Dữ Đường tỷ hẹn gặp lại, Mộ Tịch hẹn gặp lại, cuối cùng Lý Mật Nhi cũng nhảy đi rồi. Trong xe chỉ còn dư lại Triệu Mộ Tịch cùng Kỷ Dữ Đường. Hai người một trước một sau, Triệu Mộ Tịch vẫn luôn ngồi ở phía sau, ôm cánh tay, mất tập trung mà nhìn cảnh đêm ở ngoài cửa sổ. Kỷ Dữ Đường cũng không lái xe, ngồi yên được một lúc, còn không thấy Triệu Mộ Tịch đi lên phía trước. Nàng liền quay đầu lại đối với Triệu Mộ Tịch nói rằng, còn không qua đây, mặt sau rộng rãi. Triệu Mộ Tịch, giận hờn, nói một câu, sau đó chờ Kỷ Tổng lại đây hống. Kỷ Dữ Đường bất đắc dĩ nở nụ cười, cởi đai an toàn xuống xe, đổi qua vị trí ở ghế sau, ngồi xuống bên cạnh Triệu Mộ Tịch, vuốt đầu nàng, nhẹ giọng nói, để ta ôm một cái, xem có gầy hay không. Môn tình sùng, Triệu Mộ Tịch quay mặt đi, thái độ, lạnh nhạt, Kỷ Dữ Đường không giống Triệu Mộ Tịch. Nàng rất yêu thích xem dáng vẻ ghen của Triệu tiểu thư. Ngạo kiều khó chịu, hơn nữa còn nói một đằng làm một nẻo, nhưng không đến nỗi cố tình gây sự, lúc nào cũng vừa đúng, không phải nhớ ta sao? Kỷ Dữ Đường tiếp qua, không nói đem gì nữa, chỉ dán vào khóe môi của nàng, nhẹ nhàng hôn. Đối phó với Triệu tiểu thư, chiêu này là hữu dụng nhất. Quả nhiên, Kỷ Dữ Đường vừa hôn Triệu Mộ Tịch, Triệu Mộ Tịch liền chủ động ôm lấy nàng, chăm chú, nhắm mắt lại lẳng lặng hưởng thụ ôm ấp đã lâu không gặp. Kỷ Dữ Đường phủ thân qua ôm nàng, trên người nàng tỏa ra một luồng nhàn nhạt mùi nước hoa. Kỷ Dữ Đường nhớ rõ bình thường nàng không hay dùng nước hoa. Kỷ Dữ Đường đẩy tóc ở bên tai của nàng ra, dùng chóp mũi ở trên tai nàng nhẹ nhàng cọ cọ, mùi vị thấm ruột thấm gan, phun thơm như vậy, là muốn làm chuyện xấu gì? Khí tức ấm áp phun ở phía sau tai, giống như nàng đang hôn lỗ tai của chính mình, còn kèm theo thanh âm khiêu gợi lại câu nhân. Triệu Mộ Tịch biết Kỷ Dữ Đường cố ý chọn địa phương mẫn cảm nhất của mình để hôn. Đây không phải là cố ý lôi kéo người ta phạm tội, sao? Bởi vì chừng mấy ngày không gặp, trong lòng đều dục già dục dịch, muốn ngươi. Triệu Mộ Tịch than nhẹ một tiếng, từ lâu không hiểu được hàm xúc, dùng bàn tay vuốt nhẹ cổ nàng, nghiêng đầu cùng nàng hôn sâu. Hai người ôm thân thể của đối phương, nóng rực quấn quýt lấy nhau. Mỗi lần Kỷ Tổng ăn mặc chính trang đến trêu chọc bản thân mình, Triệu Mộ Tịch đều không kiềm lòng được. Triệu Mộ Tịch một tay ôm cổ nàng, trương môi ôn nhu mút lấy lưỡi của nàng, lúc này có thể cảm nhận được thân thể của Kỷ Tổng khẽ run lên. Triệu Mộ Tịch một bên cười một bên dùng sức hôn nàng. Đêm nay không muốn buông tha nàng, ai bảo vừa rồi ở trên bàn ăn Kỷ Tổng trào phúng chính mình. Kỷ Dữ Đường thở hổn hển, mặc cho Triệu Mộ Tịch làm càn một trận, thân thể đều bị nàng vò đến nhũn ra, biết không thể tiếp tục nữa, coi như muốn làm ở trong xe, cũng phải đem xe dừng lại ở một vị trí bí mật trước đã. Kỷ Dữ Đường cũng không muốn lộ liễu như vậy, lôi kéo người ta vây xem. Triệu Mộ Tịch đã đem áo sơ mi của nàng cởi đến một nửa. Từ cổ đến vai, một đường hôn xuống, người quy củ một chút, Kỷ Dữ Đường đỡ lấy cái đầu xấu xa của nàng, đẩy một cái, không cho nàng tiếp tục nháo xuống, cũng vừa muốn trêu chọc nàng, không nghĩ tới lá gan của tiểu túng bao lại trở nên lớn như vậy. Ở trong xe đã nghĩ rằng vậy, ở ngoài xe còn có người đi qua đây, nghe thấy có người từ bên cạnh xe đi qua, Triệu Mộ Tịch dựng thẳng thân thể ôm chặt lấy nàng. Cùng nàng kề tai nói nhỏ, là ngươi câu dẫn ta trước, hiện tại ta liền muốn, trở về đều chiều theo ý ngươi, ngày hôm nay không muốn ở trong xe. Triệu Mộ Tịch giống như lượm được một món hời lớn, bởi vì vốn dĩ nàng không có ý định giải quyết ở trong xe. Coi như nàng có cái xác tâm này cũng không có gan đi làm. Vẫn còn ở trên đường cái đây, còn vào đoạn thời gian hoàng kim 8. 9 giờ đêm, người đến người đi nữa. Triệu Mộ Tịch đến gần Kỷ Dữ Đường cắn nhẹ môi dưới của nàng một cái. Người nói, cái gì cũng theo ta. Chấm, 10 giờ tối, Kỷ Dữ Đường tắm xong từ phòng tắm đi ra. Thấy Triệu Mộ Tịch cũng trùm khăn tắm, đang khom lưng ở bên cạnh tivi làm cái gì đó. Vẻ mặt thành thật, Kỷ Dữ Đường an vị ở cuối giường, nhếch lên hai chân lẳng lặng nhìn nàng. Trên màn hình tivi dần dần hiện lên hình ảnh, tiến vào lỗ tai là tiếng thở dốc đầy xấu hổ của hai người phụ nữ. Kỷ Dữ Đường hơi nhíu lông mày, cũng không biết Triệu tiểu thư tìm tài nguyên ở đâu. Triệu Mộ Tịch tiến lên, cười hì hì đẩy Kỷ Dữ Đường nhào ngã ở trên giường. Đem khăn tắm ở trên người nàng mở ra, trực tiếp ném xuống dưới giường. Kỷ Tổng cực kỳ phối hợp, không có nửa điểm xấu hổ. Cũng đưa tay mở ra khăn tắm ở trên người Triệu Mộ Tịch. Người thích xem thứ này. Kỷ Dữ Đường vuốt mặt nàng, cười hỏi. Triệu Mộ Tịch mọc ra một tấm mặt cái gì cũng không hiểu. Nhưng trong bụng lại chứa đầy ý nghĩ xấu, cái gì gọi là thứ này. Thấy Kỷ Dữ Đường xem thường như vậy, Triệu Mộ Tịch một bên vuốt eo nàng, một bên nói, người nói đều chiều theo ta. Chấm, ta cùng ngươi cùng nhau xem. Triệu Mộ Tịch vươn mình đem Kỷ Dữ Đường đặt ở dưới thân. Thành thật thừa nhận, lúc ngươi không ở nhà, ta xem qua hai lần. Căn cứ theo một viên tâm muốn học tập tiến bộ, Kỷ Dữ Đường tóm lấy khuôn mặt nhỏ của nàng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đem tất cả những tư thế ở bên trong đều thử qua một lần. ta liền buông tha ngươi. Trong phòng ngủ tiếng chơi đùa dần dần biến thành từng trận thở dốc cùng trầm ngâm. Vừa qua rạng sáng, hai người mệt bở hơi tai nằm ở trên giường, cũng không làm cái gì khác, chỉ ôm đối phương, thỉnh thoảng hôn môi mấy lần, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi, mãi cho đến tận hừng đông. Sau khi nhận thức kỷ giữ đường, Triệu Mộ Tịch mới chính thức nếm trải tư vị cô quạnh. Mà cũng may có nàng bồi ở bên cạnh mình, để cho mình không còn cô quạnh. Ngày hôm nay là thứ bảy, bằng không tối ngày hôm qua các nàng cũng sẽ không dây dưa muộn đến như vậy. Ngày hôm nay, Triệu Mộ Tịch phá lệ tỉnh dậy sớm hơn kỷ giữ đường. Khả năng là tối hôm qua kỷ tổng bị dằn vặt đến quá phận quá đáng đi. Trên tủ đầu giường, di động của kỷ giữ đường đang chấn động, là Sầm Phi gọi tới. Triệu Mộ Tịch thấy kỷ giữ đường còn đang ngủ say, sợ làm ồn đến nàng, liền cầm điện thoại di động lên tiếp nghe. Dù sao chính mình cũng nhận thức Sầm Phi. Giữ đường, cuối tuần sau có thời gian không? Phi tỷ, là ta, nàng còn đang ngủ, đều sắp 11 giờ rồi còn đang ngủ. Có điều Sầm Phi cũng là người hiểu phong tình. Xem ra kỷ giữ đường không có lừa nàng, đang cùng bạn gái nhỏ ở cùng nhau. Mộ Tịch, ta nói với ngươi cũng giống như nói với nàng. Hóa ra là tuần sau Sầm Phi dọn nhà, muốn rủ mọi người đi nhà nàng chơi. Hỏi kỷ giữ đường tuần sau có thời gian hay không? Lúc Triệu Mộ Tịch chuẩn bị quay lại trên giường, thì vẫn thức tỉnh đến kỷ giữ đường. Kỷ giữ đường ôm lấy thân thể trơn bóng của nàng vào trong lồng ngực. Sao vậy, vừa rồi Phi tỷ gọi điện thoại đến, ta giúp ngươi nhận, Triệu Mộ Tịch lại nói tiếp, nàng hỏi ngươi cuối tuần sau có thời gian hay không, đi nhà nàng chơi, lát nữa ngươi nhắn tin trả lời nàng đi, tuần sau ta mang ngươi cùng đi chơi, chuyện này tháng trước Sầm Phi đã nói với kỷ giữ đường rồi. Nói nàng cuối tuần đằng ra một ngày trống, kỷ giữ đường vuốt ve thái dương của Triệu Mộ Tịch. Cười cười hôn một cái, ta nói giữ lộ cùng đi, các ngươi hảo hảo làm quen một chút. Triệu Mộ Tịch chen chân vào trong chăn kẹp lấy chân của kỷ giữ đường. Hai cặp chân dài quấn cùng một chỗ, vừa nghe đến kỷ giữ lộ, Triệu Mộ Tịch dùng sức kẹp chặt chân nàng. Nếu như ta cùng muội muội của ngươi ầm ĩ lên, ngươi giúp ai, như vậy còn tốt hơn so với hỏi vấn đề hai người đồng thời rơi xuống nước thì cứu ai trước. Vấn đề ấu trĩ, có ta nhìn, các ngươi sẽ không ầm ĩ lên. Triệu Mộ Tịch chen chân vào, ở trên đùi nàng sượt qua sượt lại, không hài lòng với đáp án này. Ta nói là nếu như, ngươi giúp ai, lại không có trả lời ngay. Vốn dĩ Triệu Mộ Tịch có chút rời giường khí. Kỷ giữ đường, ngươi đã nói không để ta bị oan ức. Đứa ngốc, đương nhiên là giúp ngươi. Kỷ giữ đường cười, ở trên cái mông của Triệu Mộ Tịch xoa nắn một chút. Vội vàng dụ dỗ, giữ lộ chính là mạnh miệng. Chỉ cần là người ta yêu, nàng đều sẽ không chán ghét. Triệu Mộ Tịch cười, một mặt không tin, nàng lo lắng chính mình gặp mặt kỷ nhị tiểu thư. Có thể sẽ đánh nháo tới. Có điều, kỷ giữ đường đồng ý đem mình giới thiệu cho người nhà của nàng. Trong lòng Triệu Mộ Tịch vẫn là cảm động. Cách chương.